Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 168 huynh đệ, màu trắng ấn có khách sạn tiêu chí ghi chú trên giấy, một thanh trường kiếm giản đồ sôi nổi trang giấy, rườm rà hoa văn, lưu sướng thân kiếm, còn có hoa lệ đá quý trang trí. 010 chương hiển chuôi này trường kiếm quý trọng, theo lý thuyết nhìn đến nó người, đầu tiên hẳn là vì nó bề ngoài mà kinh diễm, nhưng đinh lực biểu tình lại biến hóa muôn vàn, kia biểu tình thấy thế nào đều không nghĩ là vui mừng, ngược lại là sợ hãi, phức tạp tầm mắt từ trang giấy thượng chuyển qua Tô Linh gương mặt thượng. Lúc này đinh lực nghiễm nhiên thối lui vừa mới tùy ý. Thanh âm hơi khẩn, ngươi là như thế nào biết Lưu Sương? Lưu Sương, nghe thấy cái này tên, Tô Linh tức khắc nheo lại hai tròng mắt, tên cũng sửa lại sao? Lại thấy đinh lực, tùy tay đem bản vẽ xoa thành một đoàn, sau đó bỏ vào túi tiền. Tô Linh nhìn đến hắn động tác, hơi hơi nhướng mày. Không tính toán cùng ta nói. Lưu Sương là chúng ta đinh ra một bí mật. Nếu ngươi muốn hỏi chính là chuyện này, ta khả năng không thể nói cho ngươi. Đinh lực nói, bí mật, nói cách khác trừ bỏ đinh ra không người nào biết. Tô Linh nói xong nhìn về phía đối phương. Đinh lực nghi hoặc con ngươi chính nhìn Tô Linh. Hiển nhiên cũng là kỳ quái Tô Linh là như thế nào biết. Phảng phất biết tâm tư của hắn, Tô Linh nói, nếu ta nói ngươi trong miệng Lưu Sương ta chẳng những gặp qua, lại còn có dùng quá, ngươi tin sao? Không có khả năng. Đinh lực cơ hồ không hề nghĩ ngợi phải trả lời, kia chắc chắn ánh mắt, tựa hồ tin tưởng vững chắc Tô Linh ở nói dối. Ta nói rồi Lưu Sương là đinh ra bí mật, trừ bỏ nó không muốn người biết ngoại, còn có một cái chúng ta đinh ra người đều biết đến sự, đó chính là không ai có thể tiếp cận Lưu Sương. Đinh lực còn nhớ rõ lần đầu nhìn đến Lưu Sương kia ngoại hình đích xác kinh diễm hắn, nhưng theo hắn tận mắt nhìn thấy đến một người ở tiếp xúc Lưu Sương sau cả người run rẩy, cho đến bỏ mình khi Lưu Sương ở trong mắt hắn nghiễm nhiên là sợ hãi đại biểu. Lưu Sương bởi vì cắn nuốt mạng người sau tản mát ra dao bạch bạch quang, từ đinh gia tổ tiên đặt tên Lưu Sương, mà mỗi lần đinh gia đổi mới gia chủ đều sẽ bái tế Lưu Sương. Nghe nói nó tồn tại có thể vì đinh gia mang đến phồn vinh, nếu chạm vào không được, vì sao còn muốn lưu trữ nó? Tô Linh trên mặt bình tĩnh đặt câu hỏi, nhưng lúc này nàng trong lòng lại có chút quay cuồng. Lưu Sương, không, phải nói nó chân chính tên gọi Thanh Phượng mới đúng. Nó là Tô Linh ở tiên môn tiến vào bí cảnh ngẫu nhiên một kiện vũ khí. Thanh Phượng có được kiếm linh, bề ngoài sắc bén, nhưng tính tình khả nhân. Tiên môn khi bồi Tô Linh vượt qua vô số thời đại, nhất kiếm một người sớm đã có khế ước, sau lại bị sư môn đồng nghiệp bức bách, nàng tự phơi khi căn bản không cố đến xem Thanh Phượng như thế nào. Chẳng lẽ nói lúc ấy không cẩn thận đem nó cũng mang theo lại đây, chỉ là xem tình huống, Thanh Phượng tựa hồ so nàng tới sớm hơn. Tô Linh nhìn lại hạ từ dâu nam trên người nhìn đến hình ảnh. Hình ảnh chung, nàng sở quen thuộc Thanh Phượng tản ra xa lạ bạch quang. Tuy nói hình thái vẻ ngoài cùng trong trí nhớ rất là tương tự, nhưng là lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Nàng Thanh Phượng tuyệt đối không phải như thế. Thi đấu liền ở ngày kia, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Hy vọng vừa mới ngươi nói sẽ không đổi ý còn hữu hiệu. Đinh lực không nghĩ để Lưu Sương. Tô Linh cũng biết, từ hắn trong miệng cũng biết không nói càng nhiều. Muốn điều tra rõ sự thật, như thế nào? chỉ có chính mình tự mình đi nhìn xem Mon Sơ. Vì thế nàng nói, ta sẽ đi, nhưng cũng gần là bằng quan. Ngươi phải có cái gì mục đích, ta khuyên ngươi tốt nhất đánh mất. Đương nhiên, sẽ không hy vọng như thế. Tô Linh chợt đứng lên, nàng lòng bàn tay một quán, nhưng thấy nguyên bản đặt ở trên bàn cà phê theo dựng lên, vững vàng dừng ở nàng lòng bàn tay. Tô Linh ngẩng đầu liếc mắt mục mang kinh sắc đinh lực, xoay người mà đi. Hảo cường nội lực, đinh lực hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đã không cái bàn, trong mắt tản ra lửa nóng quang mang. Nhìn hạ thời gian, đã là buổi chiều tam điểm. Đánh giá bốn phía, ánh mắt trong lúc vô ý thoáng nhìn cách đó không xa cao ốc. Đinh lực ánh mắt sáng ngời, khóe môi mang theo một mặt độ cung tới, sau đó đứng dậy hướng tới cao ốc mà đi. Cao ốc 18 lâu chỗ, Kỷ Trầm ngồi ngay ngắn ở bàn công tác sau, tự Kinh Thiên Hồng ăn đan dược đi bệnh viện ân dưỡng sau. Nơi này khó được ân tĩnh, không ai quấy rầy. Đinh linh linh, văn phòng điện thoại đột vang lên. Kỷ Trầm tùy tay tiếp khởi. Chuyện gì? Hắn văn phòng điện thoại chỉ có công ty chuyển tiếp đường bộ. Tuy nói sát thần chỉ là cái không thể gặp qua ngăn cản, nhưng là Kỷ Trầm lại là một cái hoàn hảo ngụy trang. Một cái huấn luyện có tố bảo toàn công ty. Kỷ tiên sinh, cửa có cái Đinh tiên sinh nói muốn tìm ngươi. Thủ hạ thanh âm thanh âm. Kỷ Trầm viết tự tay một đốn, nửa ngày mở miệng nói. Phòng hắn tiến vào, là, treo điện thoại. Kỷ Trầm cũng vô tâm tư tiếp tục công tác. Hắn thu hồi trước mặt văn kiện, tuấn mi hơi hơi tủng khởi. Không đến 3 phút, văn phòng bị người đẩy ra. Nghênh diện tiến vào đúng là Đinh Lực. Hắn phảng phất đi vào chính mình trong nhà giống nhau. Nhìn đến bên cạnh sofa tùy ý ngồi xuống, Kỷ Trầm từ bàn công tác mới xuất hiện thân, đứng ở hắn trước mặt. Đinh Lực búng búng ống quần thượng cho bụi, tùy ý nói, mấy ngày không thấy, đại ca sinh ý làm càng phát hỏa. Ta cái này đệ đệ tiến vào đều phải giống cha hộ khẩu giống nhau. Nghe ra hắn lời nói hắn ý, Kỷ Trầm lui ra phía sau một bước, dựa vào phía sau bên cạnh bàn thượng. Nếu tới nơi này chỉ là tìm việc, ta khuyên ngươi, không bằng trở về luyện tập một chút. Màu trắng bạc bên đôi mắt có vẻ hắn biểu tình càng thêm lạnh nhạt. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng thật ra rất khó nhìn ra hai người lại là huynh đệ. Này liền không cần đại ca nhọc lòng. Có lẽ hiện tại ta không bằng ngươi, nhưng ta bằng chính là thật bản lĩnh. Nói nơi này hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần trào phúng, nhưng không giống nào đó người, chỉ biết chút âm mưu quỷ kế. Kỷ Trầm tức khắc trầm mặt. Kia sự kiện ta đã giải thích quá. Sự tình, được rồi. Đinh Lực chợt đứng dậy đánh gậy hắn nói, ngươi những cái đó nói dối ta nhưng không có hứng thú nghe. Ta chỉ là đến xem. Ngươi vội đi. Cười nhìn Kỷ Trầm liếc mắt một cái, Đinh Lực ngây ngang đường cũ đi ra ngoài. Nhưng chờ ra phòng, kia trên mặt tươi cười nhất thời cởi đi xuống, đặt ở bên cạnh người tay cầm thành nắm tay. Đinh Lực trên người tản mát ra lạnh băng hàn ý. Trong phòng, Kỷ Trầm rút đi đôi mắt, nhéo nhéo mũi, vốn tưởng rằng mấy năm nay đi qua, hai người hiểu lầm đã cởi bỏ. Xem ra Đinh Lực vẫn là hận hắn. Bất quá, hắn chưa làm qua sự tình chính là chưa làm qua. Hy vọng có một ngày hắn sẽ minh bạch. Hai ngày thời gian đảo mắt qua đi. Đoạn kiểu sự tình ở thành phố xe sao động vẫn như cũ tồn tại. Tô Linh hai ngày này ở không gian làm cuối cùng huấn luyện. Tím thuật bảy diệp thảo ở linh dưới nước đã đào tạo thành công. Nói cách khác, nàng lập tức là có thể luyện trúc cơ đan. Ngày mai chính là Đinh Lực nói cổ võ thi đấu. Tô Linh nhìn mắt di động thượng trung Văn Tú phát lại đây về trường trung học số 1 cùng Văn Nguyễn. Cao Trung tin tức, quyết định lợi dụng ngày này đi gặp. Hai học giáo khoảng cách có điểm xa. Trường trung học số 1 ở trung tâm thành phố, mà Văn Uyển lại ở vùng ngoại thành địa vực. Bởi vì nơi này khoảng cách trường trung học số 1 so gần. Tô Linh đánh cái xe không đến 20 phút đã tới rồi mục đích địa. Chỉ là Tô Linh đuổi đến quá xảo. Bởi vì không phải nghỉ trong lúc. Trường học không cho phép phi bổn giáo sinh tiến vào. Nghe nói Tô Linh ý đồ đến sau, Bảo Ân cũng gọi điện thoại đã cho trực ban lão sư. Bất quá cấp hồi phục vẫn là không thể đi vào. Hết chương.